Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, cuồng mãnh nhất kích. Liền ta người cũng dám đánh. Chấm ngoặc kép, Vệ Hải Phổ khóe miệng có chút co lại, sắc mặt vô cùng phức tạp. Thứ nhất, chấn kinh tại Tô Nghĩa thực lực cường đại. Thứ hai, không nghĩ tới Tô Nghĩa thật dám động thủ. Phải biết, bằng thân phận của hắn, cho dù là Nguyên Thành Thành chủ thấy hắn cũng muốn hảo lễ đối đãi. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử mà thôi, dựa vào cái gì dám như vậy càn rỡ? Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Mặt sẹo nam tử giận tím mặt, không giống nhau Vệ Hải Phổ lên tiếng, như cùng một con nổi giận hùng sư xông về Tô Nghĩa. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo khí tức theo trên người hắn tản mạn ra. Thối thể cảnh thập trọng tu vi triệt để bạo phát. Đi chết. Mặt sẹo nam tử vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, giữa trời một quyền nện xuống. Nhất thời, một cỗ ác phong bao phủ hướng Tô Nghĩa, thổi đến áo quần hắn ảo ảo rung động. Thối thể cảnh thập trọng võ giả, một quyền chi lực đạt đến kinh khủng 2000 cân lực đạo, đủ để khai sơn liệt thạch. Tiểu tử, đây chính là cùng ta đối nghịch xuống tràng. Vệ Hải Phổ trong lòng cười lạnh, dường như đã đem Tô Nghĩa trở thành chết người đối đãi. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, không thối lui chút nào, một quyền oanh kích mà ra, vận sức chờ phát động mãnh hổ thiên cương quyền cùng nhau đánh ra. Mộ Nhiên ở giữa, một tiếng hổ gầm thanh âm chấn động thương khung, quyền phong như lưỡi đao sắc bén, cắt bốn phía không khí phát ra thê lương khiếu âm. Quyền pháp bí kỹ, mặt sẹo nam tử trong lòng run lên, bị mãnh hổ thiên cương quyền quyền ý ảnh hưởng. Hắn chỉ cảm thấy lúc này Tô Nghĩa giống như một cái mãnh hổ xuống núi. Toàn thân kích động một tầng ngưng tụ như thật sát khí, tựa hồ muốn hắn chìm ngập đồng dạng. Bất quá, hắn chung quy là thối thể cảnh thập trọng cường giả, trải qua chiến đấu tính ra hàng trăm, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, cũng cắn răng một cái, xứ ra toàn thân lực đạo, dũng mãnh cùng Tô Nghĩa quyền đầu đụng vào nhau. Oanh! Tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ, mặt sẹo nam tử chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn ép qua. Một cỗ không gì địch nổi lực lượng bao phủ đến trên thân, ép tới hắn toàn thân cốt cách đều phát ra gào thét. A, rốt cục, mặt sẹo nam tử không chịu nổi loại này áp bách, kêu thảm một tiếng, như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, hướng về sau thẳng bắn đi, liên tiếp bay ra xa 7-8 mét. Trùng điệp ngã xuống mặt đất, ngay sau đó há mồm phun ra máu bắn tung tóe, đầu một đứng thẳng rồi, đã bất tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Vệ Hải Phổ đầy rẫy hoảng sợ, nội tâm một trận kịch liệt nhảy lên, những người khác cũng đều là một mặt vẻ kinh hãi, không tự chủ được hướng về sau lùi lại. Tô Nghĩa cường đại, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, bọn họ đã từng không nghĩ tới. Thối thể cảnh thập trọng tên mặt theo, sẽ bị Tô Nghĩa một quyền đánh bay, cũng ngất đi. Thế nhưng là, để bọn hắn vô cùng nghi ngờ là, Tô Nghĩa thân bên trên tán phát khí tức, cũng chính là khí huyết cảnh mà thôi. Dù là vận dụng quyền pháp bí kỹ, cũng không thể nghiền ép tên mặt theo a. Cái kia Tô Nghĩa là làm được bằng cách nào? Quá quỷ dị, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ cũng bình thường. Quả thật, Tô Nghĩa là khí huyết cảnh thất trọng, nhưng sớm rèn luyện 6 gia cốt cách, tự thân lực đạo giá trị đạt tới 1300 kg, lại thêm mãnh hổ thiên cương quyền gấp đôi tăng phúc hiệu quả, lực đạo giá trị trong nháy mắt tiêu thăng đến 2600 kg. Thử hỏi, chỉ có 2000 kg lực đạo tên mặt theo, lại như thế nào lại là Tô Nghĩa đối thủ? Hiện tại còn muốn nắm ta sao? Tô Nghĩa híp mắt liếc nhìn Vệ Hải Phổ, trên khóe miệng treo một vệt hí ngược chi sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến, Vệ Hải Phổ bỗng cảm giác tê cả da đầu, lạnh cả người một mảnh. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn bị Tô Nghĩa cường đại chấn nhiếp, không có một tia có can đảm đối kháng dũng khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.